Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, chỉ còn lại có một cái. Từ người gỗ thứ 21 bắt đầu, Thạch Hạo rốt cục cảm thấy một chút độ khó. Người gỗ này lực phòng ngự đã vượt qua cửu đảo, hắn không cách nào một quyền bãi bình, cần nhiều oanh hơn mấy quyền. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng đến người gỗ thứ 24 lúc, lại phát hiện cái này đã không dùng được. Công kích của hắn tạo thành tổn thương, cùng người gỗ khép lại tốc độ ngang hàng. Cho nên, mặc hắn ra lại nhiều quyền đều là vô dụng, chỉ là uổng phí hết khí lực. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, dùng tới nguyên tố chi lực, một quyền lại oanh, hỏa diễm ngập trời, bành. Người gỗ chẳng những phải thừa nhận đại lực oanh kích, còn muốn bị liệt diễm bị bỏng, tự nhiên nhận đả kích càng lớn, rất nhanh liền bị đốt cháy khét, đánh nát. Thạch Hạo tiến lên một bước, mặt hướng người gỗ thứ 25, đổ, đổ, đổ, từng cái người gỗ lần nữa ngã xuống. Thạch Hạo thế như trẻ tre, đi tới cái thứ 30 người gỗ chỗ, hắc hắc. Có chút đánh giá thấp ngươi tên tiểu tử này, nhưng là, ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bên ngoài, tiểu hài như cũ tại đi lại bàn đu dây, trên mặt là tràn đầy tự tin, mà Thạch Hạo mà nói, vận dụng hỏa nguyên tố chi lực đã không cách nào lại thành công rồi. Hắn lấy ra cửu trọng sơn, kích hoạt phù văn đằng sau, một đao càn quét, lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Bành, người gỗ thứ 30 hét lên rồi ngã gục. Hắn lại tiến, lại đánh ngã ba bộ người gỗ. Nhưng là, đến nơi này, ngay cả cửu trọng sơn chi huy cũng là bị ngăn trở. Thạch Hạo tay phải vung đao, tay trái thì là vận dụng tử lôi mâu. Oanh, hắn lại đánh sập ngăn tại trước mặt người gỗ. Còn thừa lại, sáu cỗ, bên ngoài đứa bé kia đều là chấn kinh. Biểu lộ có chút ngốc trệ, làm sao có thể, tại dạng này lụi bại chi địa, lại có biến thái như vậy ra hỏa. Còn tốt, lần này hắn hẳn là át chủ bài toàn bộ triển khai. Mà cuối cùng hai bộ người gỗ cường độ lại siêu việt hết thảy. Tuyệt đối có thể chấn được hắn. Yên tâm, ta lập tức liền muốn đạt được tự do. Tuyệt không có khả năng lại nhận chủ. Ha ha ha, hắn cười to, nhưng lại lộ ra 10 phần trột dạ. Tử lôi mâu thế nhưng là gần với phiên thiên ấn sát chiêu. Lại phối hợp cửu trọng sơn, Thạch Hạo đã thành công giết tới cuối cùng ba bộ người gỗ trước. Lại đánh ngã ba cái, liền có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng là, cái này tiếp xuống người gỗ đơn giản chính là phòng ngự khó giải. Cho dù Thạch Hạo thủ đoạn đem hết, người gỗ vết thương trên người lập tức liền khép lại, để cho người ta tuyệt vọng. Tiểu tử, từ bỏ đi, tiểu hài xuất hiện, ngươi chỉ cần từ bỏ, lập tức liền có thể đạt được truyền thừa cuối cùng. Như thế vẫn chưa đủ ngươi dám thúi sao? Thạch Hạo cười một tiếng, khảo hạch này quy định thời gian sao? Thời gian cũng không định, vậy là được rồi. Ta chậm rãi tới, Thạch Hạo ngăn cản tiểu hài muốn nói đi xuống. Tiểu hài hừ một tiếng, khoanh tay, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đụng cái đầu rơi máu chảy. Thạch Hạo nổi lên một chút, bắt đầu đột phá ngũ đảo. Oanh, lập tức, khí thế của hắn trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Cái gì? Tiểu hài sửng sốt, ngươi thế mà trong này đột phá. Trùng hợp như vậy, nhưng là, hắn lập tức liền nhe răng, bởi vì thí luyện một khi bắt đầu, độ khó liền định chết rồi, không có khả năng lại có tăng lên. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Liền xem như rảo bước tiến lên quan tự tại đi, hắn cũng không có thể nhúng tay, nhưng vấn đề là, ở nơi như thế này, ai có thể vừa vặn đột phá à? Người quái vật này, an lâm, tiểu hài cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Coi như gia hỏa này đột phá, cuối cùng ba cửa ải cũng tuyệt không có khả năng thông qua. Thế nhưng là, vì cái gì luôn luôn cảm thấy tâm thần hoảng hốt đâu? À, ta lại không có tâm. Sao là tâm thần nói chuyện? Trong điện, Thạch Hạo bắt đầu trùng kích ngũ đảo. Hắn đã có tư cách dạng này, chỉ là không muốn tăng lên quá nhanh, ảnh hưởng tiền đồ tương lai. Nhưng bây giờ hắn hay là quyết định đột phá, ảnh hưởng trái chiều khẳng định có. Nhưng ở đột phá quan tự tại trước đó, hắn hào hào lắng đọng một chút, có lẽ còn là có thể giải quyết. Oanh, hồn trùng tiểu nhân đằng không mà lên, bắt đầu vượt biển, vô tận gợn sóng dương động, hướng về hồn trùng tiểu nhân đập mà đi. Biển khổ cũng hiện lên cường đại trọng lực, muốn đem hồn trùng kéo rơi xuống. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nguyên tố chi lực có thể hay không chống đỡ được biển khổ ăn mòn đâu. Nếu như có thể mà nói, vậy hồn trùng có thể bay độ khoảng cách sẽ tăng thêm một bước. Hắn là người truy cầu hoàn mỹ, vì thế không tiếc mạo hiểm, bởi vì biết rõ khả năng làm được càng tốt hơn. Hắn nếu không thử truy cập mà nói, như thế nào lại cam tâm đâu. Hồn trùng tiểu nhân vận chuyển, lập tức nguyên tố chi lực hội tụ, đem toàn bộ bao vây lại. Oanh, trong bể khổ bỗng nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, hướng về hồn trùng tiểu nhân đánh ra mà đi. Lần này, hồn trùng mặc dù cất cao một chút, cũng không có hoàn toàn né tránh ra, mà là lấm một chân hướng về thủy triều thăm dò mà đi. Đồng, nước biển chụp tới, hộ thể nguyên tố chi lực giống như bị hủ thực đồng dạng, cấp tốc tan rã, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo vội vàng lại điều động nguyên tố chi lực tiến hành bổ sung. Lúc này mới khó khăn lắm cản lại. Xác thực, nguyên tố chi lực có thể ngăn cản được biển khổ ăn mòn. Nhưng là, tiêu hao này quá lớn, thậm chí so để hồn trùng bay cao còn muốn lớn, vậy liền đã mất đi ý nghĩa. Thạch Hạo thở dài, biện pháp này là không thể thực hiện được nha. Khó trách, nếu là có thể được nói, cũng không phải hắn mới có thể nghĩ đến làm như vậy. Tiền nhân khẳng định đã sớm lưu truyền xuống tới. Hay là theo như cũ tới đi. Hồn trùng tiểu nhân tiếp tục bay qua, dán chặt lấy mặt biển, gặp được thủy triều liền cấp tốc dâng lên. Toàn bộ quá trình đều là vô cùng nguy hiểm, cái này phải chậm hơn từng tia. Hồn trùng khẳng định sẽ bị thủy triều chụp tới, nhưng chính là kém từng tia kia, lại luôn có thể hữu kinh vô hiểm. Hơn trăm cái hô hấp đằng sau, hồn trùng tiểu nhân cuối cùng là kiệt lực. Thạch Hạo lấy hắn đối với võ đạo lý giải trên thực tế, hẳn là đối với thiên địa tự nhiên lý giải, chỉ là không tới quan tự tại, còn không có chân chính bước vào một bước này tại trong biển khổ xây lên hồn đảo, để cửu thải hồn trùng rơi xuống. Đến tận đây, ngũ đảo thành, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, điều chỉnh một chút trạng thái về sau, bắt đầu hướng về thứ 38 cỗ người gỗ triển khai công kích. Bành bành bành, một trận mãnh liệt như hổ điên cuồng tấn công đằng sau, người gỗ lập tức vỡ nát. Tốt, còn thừa lại hai cái. Đứa bé kia lật xuất hiện, nói, tiểu tử, không cần hy vọng xa vời. Cuối cùng hai cửa ngươi căn bản không có khả năng. Bành. Thạch Hạo một kích oanh ra, thứ hai đếm ngược cỗ người gỗ cũng lập tức vỡ nát. Dựa vào, tiểu hài không khỏi trợn tròn trong mắt đều rơi ra tới. Đây không phải ví von, cũng không có khoa trương. Trong mắt của hắn là thực sự rơi ra, làm sao có thể chứ? Một kích liền đánh sập thứ hai đếm ngược cỗ người gỗ. Người đây là quái vật gì a? Phải biết, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, chính là có được quan tự tại cấp bậc phòng ngự. Há lại người một cái ngũ đảo có thể nổ nát, mà lại, chỉ là một chiêu mà thôi. Đây là phiên thiên ấn, tiểu hài đột nhiên kinh hô, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Ngươi làm sao có thể tu đến phiên thiên ấn? À, Gia hỏa này nhận biết phiên thiên ấn. Thạch Hạo một kích oanh ra, lực lượng toàn thân đã là hao tổn đến sạch sẽ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bộ dáng 10 phần chật vật. Hắn mỉm cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn thừa lại một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.